Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, không phải ta cố ý nịnh bợ ngài. Rượu này quả thực là rượu ngon nhất mà ta từng được uống, Thiết Trì khen một cách chân thành. Được rồi, Kim Phi cầm vò rượu lên rót cho Thiết Trì một bát. Uống xong bát này thì quay về nghỉ ngơi đi. Mang nồi thịt hầm này về cho vợ con thưởng thức, advertisement. Không phải y tiếc rượu mà là do y hiểu rất rõ nồng độ cồn của vò rượu này. Thiết Trì uống quá nhanh. Lúc này rượu còn trong bụng nên vẫn còn có thể tỉnh táo. Đến khi rượu vào trong hệ tuần hoàn của cơ thể thì không chắc Thiết Trì có thể đứng dậy được nữa hay không, đa tạ tiên sinh, advertisement. Mặc dù Thiết Trì còn có chút tiếc nuối nhưng Kim Phi đã nói vậy. Hắn cũng không dám phản kháng, đứng dậy. Định vươn tay cầm lấy nồi thịt đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhanh chóng rụt tay lại bám vào bàn nhưng cuối cùng vẫn không trụ vững. Ngã phịch xuống đất, trời đất. Rượu này sao lại mạnh đến vậy, Thiết Trì lắc đầu. Dựa vào ghế rồi đừng lên. Nhân lúc còn đi được. Mau quay về đi. Còn chậm trễ thêm một lúc nữa ta e là ngươi đến đi cũng đi không nổi đâu, Kim Phi cười. Sau đó hét ra bên ngoài. Lão Lâm, người tiễn Thiết Trì về, vâng ạ, cận vệ túc trực ban đêm đi vào. Ôm lấy nồi thịt từ tay Kim Phi. Tay còn lại dìu Thiết Trì, không cần ngươi đỡ. Ta tự đi được, Thiết Trì đẩy Lão Lâm ra. Có vài bát rượu, nhớ lại năm đó ta và Lão Tiêu Đầu cùng nhau tung hoành giang hồ. Một lần uống hai vò còn không sao, xong rồi. Bắt đầu nhớ lại chuyện ngày xưa rồi. Xem ra tên này say thật rồi, Kim Phi cười khổ. Lại hét ra bên ngoài. Lão Tam, ngươi vào cùng Lão Lâm đi. Dìu đội trưởng của các ngươi về. Tiên sinh, ta đã nói là không cần tiễn rồi mà, Thiết Trì xua tay, vì để chứng minh bản thân không sao liền tự mình đi ra ngoài. Kết quả Kim Phi còn chưa kịp vươn tay ra đỡ. Chân trái đã mắc vào chân phải. Ngã phịch một cái xuống đất, được rồi. Đừng làm loạn nữa. Mau cút đi, Kim Phi đá một cái vào mông Thiết Trì. Đừng có nhiều lời nữa. Không sau này đừng hòng uống rượu. Lần này Thiết Trì chùn thật rồi. Ngoài ngoãn để các cựu binh đỡ về, Kim Phi nhìn bóng lưng bọn họ. Trong mắt hiện lên sự suy tư, cách chương.